phụ thân quán là thế, là thái tề, là thái tề tiên triều, mà địa vị quán hiện tại là có được chủ yếu là nhờ nữ nhi quán. Từ Thế Tích chỉ có một nữ nhi, là Từ Hữu Dung, chính là thiên phượng chuyển thế, có thiên phú huyết mạch khó có thể tưởng tượng. Khi còn bé đã tẩy tùy thành công, 12 tuổi đã tới thánh nữ phong ở phía nam nghiên cứu thiên thư, tục truyền hiện tại đã là đột phá tọa chiếu thượng cảnh, thành danh là lan khắp thế gian, được vạn dân yêu kính, được coi là nhân tuyển có 102 cho vị trí thánh nữ đời sau. Vô luận thân thế, huyết mạch hay sư môn, bối cảnh, thiếu nữ này cũng gần như là hoàn mỹ, người ái mộ vô cùng đông đảo. Nghe nói ngay cả vị thiếu chủ khát máu trong truyền thuyết của ma tộc cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của nàng. Nhưng mỗi lần nói tới Từ Hữu Dung, tương lai có thể hoa rơi phương nào, mọi người thường thường chỉ nhắc đến một cái tên, đồng dạng cũng là một cái tên rực rỡ chói mắt: Thu Sơn Quân. Thu Sơn gia là đệ nhất gia tộc ở phía nam. Thu Sơn gia thế hệ này xuất hiện một vị đệ tử trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, tên là Thu Sơn Quân. Nghe nói chính là thần long chuyển thế, chính là đại đệ tử Trường Sinh Tông đời này, đứng đầu thần quốc thất luật, đi theo trưởng lão giáo phái phía nam tu hành. Năm nay 18 tuổi, được công nhận là người có khả năng trở thành người mạnh nhất đông thổ đại lục mấy trăm năm sau. Thiên Phượng cùng với Thần Long, Thu Sơn Quân cùng với Từ Hữu Dung, một đôi đồng tông sư huynh muội, thực sự là đối tượng sáng chói trong thế hệ trẻ tuổi. Căn bản không thể tìm được một người trẻ tuổi thứ ba nào có thể sánh ngang được với họ. Khắp thiên hạ đều biết, Thu Sơn Quân vẫn ái mộ Từ Hữu Dung, một mực yên lặng chờ nàng trưởng thành. Trường Sinh Tông tượng trường bối đệ tử, mọi người của Đại Chu Vương Triều cùng Thu Sơn gia cũng cho rằng một đôi nam nữ này do tạo hóa an bài. Đại Chu Hoàng Cung Mạc Vũ cô nương cũng đã từng nói, ngay cả Thánh Hậu Lão Nhân gia cũng coi trọng cái đoạn giai thoại nhân gian này. Thế nhưng bỗng nhiên có một thiếu niên đạo sĩ cầm hôn ước đi tới phủ thần tướng. Hắn nói hắn là hôn phu của Từ Hữu Dung. Nếu để chuyện này lưu truyền đi, hoặc là toàn bộ đại lục cũng kinh ngạc nghi người sao? Sân nhà tĩnh lặng, có tiếng lá trúc bị gió thổi qua còng vòm. Hiện tại ngươi đã biết chưa? Sương Nhi nhìn Trần Trường Sinh nói, ngươi chỉ là người bình thường, cùng với thế giới của tiểu thư cách biệt, đinh hà mênh mông. Ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua nổi đâu. Vì bản thân ngươi mà suy nghĩ, tốt nhất là nên quên cái chuyện này đi. Trần Trường Sinh quả thực không ngờ tới, vị cô nương đính hôn với mình lại là người tài giỏi đến như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn liền nói, tại sao lúc trước phu nhân không nói cho ta biết? Sơn Nhi nói, bởi vì phu nhân không muốn để cho ngươi biết những chuyện này, sau đó sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn nữa. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi, tại sao ngươi muốn nói cho ta biết? Sơn Nhi nói, bởi vì tiểu thư trong thư đã đề cập tới ngươi. Tiểu thư là người thiện tâm, mặc dù nàng không gả cho ngươi, cũng không nguyện ý nhìn ngươi chết đi mơ hồ như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi là người thông minh, sau khi biết những chuyện này, hẳn đã biết nên làm gì, đưa ra quyết định chính xác hơn. Trần Trường Sinh nói, ta biết rồi. Nói xong câu đó, hắn hướng về phía cổng vòm đi tới, giày dẫm lên đá trúc phát ra tiếng xa xa. Sơn Nhi giật mình, suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Trường Sinh bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn nàng. Sơn Nhi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ bé vỗ ngực, chờ quyết định quán. Trần Trường Sinh nhìn nàng hỏi, ta muốn đi ra ngoài, nên đi về phía nào đây? Sương Nhi qua một lát mới giật mình tỉnh lại. Nàng hiểu được thiếu niên đạo sĩ này cũng không phải là muốn cố ý đùa cợt, trêu chọc mình, mà là thực sự không để đến lời của mình. Nhìn gương mặt đối phương thực sự bình tĩnh, nàng chẳng biết tại sao lại càng thêm tức giận. Nàng oán hận nói, ngươi sẽ chết đấy. Trần Trường Sinh mở to hai mắt nói, mọi người đều sẽ chết mà. Sương Nhi nói, ngươi biết ta không có ý này mà. Trần Trường Sinh rất chân thành nói, cảm ơn người đã nói cho ta biết những chuyện này. Sương Nhi sắc mặt khó coi nói, phu nhân muốn từ hôn, ngươi cứ đồng ý là được, sẽ có hồi báo, cần gì phải giận dỗi mà nói đến để từ hôn. Chả đã cảm thấy như vậy là sẽ có thể vớt vát được một chút thể diện hay sao? Nếu như thực sự như vậy thì chả sao đâu, đến cuối cùng còn muốn đổi ý làm cái gì, cố làm như vậy chẳng có ích lợi gì cho ngươi cả. Thực ra ta thực sự là tới để từ hôn đấy.

Trong lòng của bọn hắn, Thiên Thư Lăng mặc dù nằm ở Đại Chu Kinh Đô, nhưng mà Thiên Thư chính là thần thạch hàng lâm, đương nhiên là có tài phú sở hữu chung của toàn đại lục. Vì thế phía Nam từng mấy lần chống lại triều thí, song phương quan hệ đang cực kỳ căng thẳng. Chẳng qua Thiên Thư Lăng đối với người tu hành quá mức quan trọng, đại triều mặc dù là mạnh, cũng không thể độc chiếm mà mạo phạm toàn thiên hạ. Các thế lực phía Nam cũng căn bản không có biện pháp kháng cự hấp dẫn tiến vào Thiên Thư Lăng xem bia. Mặc dù sau khi ma tộc bị đánh lui là chuyện xưa rồi, phía Nam tuy bên ngoài chống lại, nhưng mà có rất nhiều tông phái cường giả phía Nam lấy danh nghĩa riêng mà tham gia vào đại triều thí. Tới khi Thánh Hậu chấp chính, Đại Chu triều rút cục cùng với các thế lực phía Nam đạt thành hiệp nghị. Phía Nam trừ quốc trừ tông phái có thể phái ra sứ đoàn tham gia đại triều thí của Đại Chu Vương, Đại Chu triều. Bình phán cũng do song phương cùng chung đưa ra. Hơn nữa học sinh phía Nam có thể không chấp nhận Đại Chu triều phong. Hơn nữa học sinh phía Nam có thể không chấp nhận Đại Chu triều phong quan phần thưởng tước, lại còn đối xử bình đẳng. Từ đó đại triều thí ở nơi này trong hiệp nghị mới có danh nghĩa hoàn toàn mới. Vô số năm qua, đại triều thí chọn lựa vô số cường giả. Nghe nói chút ít cường giả mạnh nhất của đại lục hôm nay cũng từng tới đại triều kinh đô tham gia đại triều thí. Hơn nữa, mọi người đều biết chuyện thực là đương đại quốc giáo, giáo hoàng, phiên nam thánh nữ phong trưởng lão cũng đã từng là người nổi bật trong đại triều thí. Lại càng không muốn đề cập tới yêu tộc ở phương Tây có chút thiên tài từng hóa thân làm người tham gia đại triều thí. Ngay cả ma tộc cũng từng có vị thiếu quân mạo hiểm tới kinh đô, bị giáo hoàng trước đây đoán được hành tung, dùng đại thần thuật mà trực tiếp chấn đảm khói xanh. Đây cũng là chuyện từ rất nhiều năm trước. Hiện tại mọi người quan tâm nhất chính là đại triều thí sang năm Trường Sinh Tông Thu Sơn Quân có thể tham gia hay không. Thần quốc thất luật có mấy người có thể đi vào một giáp, Từ Hữu Dung có thể đột phá hay không, rời thánh nữ phong về kinh đô, vị thiên tài cường giả ma tộc hoang dã dùng lãnh cốc thần bí chứ danh có thể lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người đời hay không, hay sẽ tiếp tục cùng ma tộc cường giả tàn nhẫn chém giết. Trừ những chuyện này, mọi người trong kinh đô quan tâm nhất lại là trong kinh đô học viện sẽ xuất hiện những thiên tài nào làm cho mọi người sáng mắt. Đúng vậy, trong kinh đô có rất nhiều học viện, Thánh Hậu chấp chính, chánh lệnh nghiêm khắc, lại trị quốc thanh minh, cuộc sống dân chúng tốt hơn mấy chục năm qua, lại càng là trời yên biển lặng, có thể nói là thịnh thế. Các học viên càng xuất hiện như là măng mọc sau mưa, thậm chí là mấy năm trước còn xuất hiện rất nhiều tư nhân học viện chuyên môn lấy đại triều thí làm mục tiêu, do quốc giáo cường giả lén âm thầm giảng bài. Dĩ nhiên, học viện nổi danh nhất cũng là cường giả cường đại nhất, vẫn là lịch sử lâu dài nhất mấy nhà, trong đó có hai nhà có lịch sử thậm chí còn muốn lâu hơn so với Đại Chu triều. Trên danh sách của Trần Trường Sinh có 6 nhà học viện, lúc này đi tới Thiên Đạo Viện xếp hàng đầu. Trên thực tế toàn bộ đại lục, Thiên Đạo Viện cũng có tư cách xếp hạng cao nhất. Gần 200 năm qua, học sinh Thiên Đạo Viện ở đại triều thí tổng cộng 24 lần lấy được thủ bảng thủ danh. Học sinh nơi này hầu như là thiên phú hơn người. Tòa học viện này vì quốc giáo cung cấp không biết bao nhiêu thần quan, vì các tông môn kính dâng vô số thiên tài tu hành. Quan trọng nhất là giáo hoàng đường đại của quốc giáo đã từng là học sinh của tòa học viện này. Thiên Đạo Viện ở lịch sử của đại triều thí có thành tích tốt nhất, tự nhiên cũng khó gia nhập nhất, nhưng mà nhân số dự thi lại là nhiều nhất. Trần Trường Sinh đi tới trước cửa Thiên Đạo Viện, nhìn cửa viện là mặc ngọc huy hoàng đại khí, nhìn phía trên bảng tên chữ viết do chính Thái Tổ Hoàng đế tự tay đề tặng. Rất tự nhiên sinh ra cảm giác kính ngưỡng mong đợi, nhưng ngay sau đó, loại tâm tình này liền bị cảnh tượng náo nhiệt ồn ào như là chợ rau cùng với mùi mồ hôi gây mũi làm cho tiêu tán. Hắn trong vô thức cúi thấp đầu. Thời khắc rời khỏi Tây Ninh, hắn đã tính toán thời gian cẩn thận. Ngày tới kinh đô chính là ngày xuân các đại học viện thu nhận học sinh. Hắn cũng nghĩ đến Thiên Đạo Viện tất nhiên có nhân số dự thi rất là đông. Lại không ngờ rằng sẽ đông đúc đến trình độ khủng bố như vậy. Nhất là đám thanh niên ngoài cửa viện, vẻ mặt căng căng, đứng siêu vẹo, đứng hướng về phía người, chì chì, trò trò, làm cho hắn ta không thích ứng được.